Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, trời cho không lấy. Tào Ngang ngồi xổm ở dưới thềm, bụng mặt, lệ rơi đầy mặt, Nhạc Tiến, Phan Trương một trái một phải, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhạc Tiến than thở, Phan Trương vừa đi vừa về xung quanh. Thỉnh thoảng dùng nắm đấm đánh mạnh bàn tay, trong miệng không ngừng mắng, một hồi mắng Hà Ngung làm loạn, không biết tự lượng sức mình, thế mà lại đi ám sát Tôn Sách, một hồi mắng Tôn Sách thị phi không phân, liên lụy vô tội, mắng chính hăng say. Nhạc Tiến đột nhiên tằng hắng một cái, Phan Trương còn không tự biết. Nhạc Tiến hai bước đuổi tới Phan Trương bên người, một chân đem Phan Trương đạp cái bờ mông đôn. Phan Trương vội vàng không kịp chuẩn bị, ngồi dưới đất, mắng to, Nhạc người lùn, ngươi đạp ta làm gì? Ta nói sai sao? Nhạc Tiến mày rậm vẩy một cái, rút ra trường đao, ngươi nói thêm câu nữa. Phan Trương tự biết lỡ lời, không còn dám mắng, vừa quay đầu, lại nhìn đến Trần Cung sầm mặt lại đứng tại trên bậc thang. Thế mới biết Nhạc Tiến là hảo ý nhắc nhở hắn, nhất thời ngượng ngùng, đứng lên, phủi mông một cái phía trên bùn đất, rũ cụp lấy đầu, đứng tại một môn, ngươi qua đây, Trần Cung nói ra. Phan Trương sững sờ một chút, quay đầu nhìn lại, xác nhận Trần Cung là nhìn lấy hắn, rất là kinh ngạc, lại không dám cự tuyệt, đành phải chậm rãi đi đến Trần Cung mặt. Ánh mắt quay tròn loạn chuyển, nghĩ đến lấy cớ, nếu như ngươi là Duyện Châu Thứ Sử, Tôn Sách bắt cha mẹ ngươi, ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên là cùng hắn làm, đem người cướp về, rất tốt, rất dũng mãnh, cái kia ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Đánh không thắng cũng phải đánh a, tổng không thể nhìn người nhà bị Tôn Sách bắt, vậy ngươi là muốn cứu người? Vẫn là muốn giết người? Đương nhiên là cứu người. Phan Trương tức giận, ánh mắt trừng đến căng tròn. Ha ha, Trần Công Đài, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là ta muốn giết cha sao? Trần Cung cười lạnh không nói. Nhạc Tiến lại nghe ra nói bóng gió, liền vội vàng đem Phan Trương đẩy ra một bên, chắp tay hướng Trần Cung thi lễ, Công Đài tiên sinh, chúng ta đều là người thô kệch, không biết trong này đạo lý, ngươi thì nói cho chúng ta một chút a. Tôn Sách bắt phu nhân, cuối cùng là vì cái gì a? Trần Cung quay người lên đường. Nhạc Tiến thấy thế, vội vàng đỡ dậy Tào Ngang lên đường, sai người bưng tới nước, để Tào Ngang lau mặt. Nhìn Trần Cung cái này thần sắc, Tào Ngang liền biết hắn có kế hoạch, trong lòng yên ổn rất nhiều. Thuận theo địa rửa mặt, yên tĩnh nghe Trần Cung nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng quất một chút cái mũi. Đinh phu nhân cùng Tào Anh bị Tôn Sách bắt đi tin tức truyền đến Đông Bình. Hắn gấp đến độ loạn lòng người, nếu như không là Trần Cung ngăn đón, hắn khả năng đã điểm đủ binh mã ra khỏi thành. Các loại Tào Ngang bình tĩnh trở lại, Trần Cung bắt đầu phân tích tình huống. Đầu tiên có một chút có thể xác định, Tôn Sách vừa mới đi qua một trận đại chiến, tuy nhiên thủ thắng, nhưng là cũng tổn thất không nhỏ, hắn không sẽ chủ động bốc lên chiến sự. Đinh phu nhân trong thư cũng nói, Tôn Sách chủ động đi bái kiến nàng, lễ tiết chu đáo, còn đưa hậu lễ, thậm chí có cùng Tào Ngang quan hệ thông gia dự định, chỉ là lo lắng ảnh hưởng Tào Ngang. Cái này mới không có lập tức áp dụng, mặc kệ Tôn Sách nói là thật là giả. Có một chút có thể khẳng định, Tôn Sách cũng không cùng Tào Ngang khai chiến dự định. Cái kia Tôn Sách tại sao muốn bắt Đinh phu nhân? Nguyên nhân rất đơn giản, Hà Ngung ám sát Tôn Sách, Tào gia cùng Hà Ngung quan hệ thân cận, không cách nào rửa sạch hiềm nghi. Tôn Sách nếu như không bắt bọn họ, chẳng khác nào dung túng thích khách, đối bất cứ người nào tới nói, đây đều là không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên Đinh phu nhân bị bắt không thể trách Tôn Sách. chỉ có thể trách Hà Ngung. Hà Ngung không cần phải ở thời điểm này, địa điểm này ám sát Tôn Sách. Hắn liên lụy Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh. Cái kia Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh có thể bị nguy hiểm hay không? Tạm thời đến xem, hẳn là sẽ không. Đinh Phu Nhân cùng Tào Anh coi như cùng Hà Ngung hợp mưu. Đó cũng là tòng phạm. Nhiều nhất là vì sao Ngung cung cấp trợ giúp. Các nàng bản thân cũng không thể lực thương tổn Tôn Sách. Bây giờ bị bắt, càng không có nguy hiểm. Tôn Sách hoàn toàn không cần thiết giết các nàng. Phản cũng có thể coi các nàng là làm con tin. Áp chế Tào Ngang, nếu như Tào Ngang phát binh công kích Dự Châu, con tin ý nghĩa liền không có. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phan Trương như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Tào Ngang cũng minh bạch bên trong chỗ hiểm, rất là vì chính mình xúc động hổ thẹn, vội vàng hướng Trần Cung tạ lỗi. Trần Cung khoát khoát tay, nói tiếp, Đinh Phu Nhân bị bắt, vẫn còn có thể viết thư nhà, nói rõ chi tiết đi qua, dùng từ xác đáng, thư pháp thong dong, nếu như không có được đến Tôn Sách cho phép, cái này là không thể nào. Tôn Sách đây là mượn Đinh Phu Nhân chi thủ hướng ngươi lấy lòng. Hắn làm như thế, thực là cho ngươi một cái lấy cớ. Lấy cớ, đúng, mẫu thân ngươi cùng muội muội bị Tôn Sách bắt lấy. Viên Thiệu còn có thể buộc ngươi tiến công Tôn Sách sao? Coi như tiến công không thể tránh né, ít nhất cũng phải cho ngươi thời gian, để ngươi nghĩ biện pháp chuộc về các nàng a. Đến một lần vừa đi, ít nhất phải hơn nửa tháng. Lại nói một chút điều kiện, mấy tháng rất nhanh liền đi qua. Tôn Sách muốn cũng là cái này thời gian mấy tháng. Tào Ngang lại vội, mấy cái kia Nguyệt Chi về sau, mẫu thân của ta cùng muội muội chẳng phải là chết chắc? Sẽ không, con tin chết, trừ trở nên gay gắt cừu hận không có hắn tác dụng. Tại Tôn Sách tránh thức đánh bại phụ tử các ngươi trước đó, hắn đều sẽ không dễ dàng giết người. Nếu như phụ tử các ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn có thể dùng các nàng đến chiêu hàng các ngươi. Nếu như phụ tử các ngươi thế công sắc bén, hắn còn cần dùng các nàng đến cùng ngươi nói điều kiện. Tào Ngang tâm tình hơi chút bình định chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Tiến lại hỏi, tiên sinh, cái kia Viên Minh Chủ sẽ còn để tướng quân tiếp nhận Duyện Châu Thứ Sử sao? Cái này mới là chúng ta cần muốn cân nhắc vấn đề. Trần Cung Vân vê ngón tay, lộ ra mấy phần không quá chắc chắn, theo tình thế mà nói. Đây là tiêu diệt Tôn Sách cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, dù là chỉ là đợi đến thu được về, đều đối Tôn Sách có lợi. Nếu như Viên Bản Sơ muốn tiến công, hắn hoặc là bức tướng quân tấn công, hoặc là mặt khác ủy nhiệm một cái Duyện Châu Thứ Sử. Tỷ như Liêu Hòa cũng là một cái thí sinh thích hợp. Tuy nhiên hắn không bằng tướng quân như vậy bị người ủng hộ. Thế nhưng là có cha Liêu Bá Ngu cùng Từ Châu người trợ giúp, một dạng có thể cho Tôn Sách lấy áp lực. Nhạc Tiến sắc mặt biến, Tào Ngang lại lộ ra mấy phần thoải mái. Trần Cung nhìn Tào Ngang liếc một chút, chép miệng một cái, nói tiếp, có điều, Viên sứ quân mới bại, Viên Bản Sơ vội vàng ở giữa khó có thể tập kết đại quân. Muốn tóm lấy cơ hội lần này, hắn chỉ có lấy cùng Tôn Sách tương tự chiến pháp, bỏ qua nhân lực vật lực phương diện to lớn ưu thế. Lấy chút ít tinh nhuệ nhân mã cấp tốc thẳng tiến, cùng Tôn Sách quyết thắng thua tại lòng người ở giữa. Ta cảm thấy Viên Thiệu chưa chắc có dạng này bá lực. Hắn có lẽ sẽ cảm thấy chờ một hồi càng tốt hơn. Mặc dù sẽ đánh mất thời cơ chiến đấu, lại càng ổn thỏa. Dù sao với hắn mà nói, ưu thế còn tại hắn bên này, chỉ là co lại nhỏ một chút mà thôi. Trần Cung ngẩng đầu, tướng quân, vì Sách vạn toàn, ta tự mình đi một chuyến, cùng Quách Đồ gặp mặt. Viên sứ quân mới bại, Tân Bì chẳng biết đi đâu. Nhữ Dĩnh người bị thương nặng, bọn họ cần một cái giống tướng quân dạng này người chi viện. theo Viên Minh chủ góc độ tới nói, hắn cũng sẽ không hy vọng Hà Bắc người phát triển an toàn. Tại khả năng tình huống dưới, từ tướng quân tọa trấn Duyện Châu, thăng bằng Hà Bắc người thế lực, đối hắn vẫn là có lợi. Tào Ngang cảm thấy có lý, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, có người tiến đến báo cáo, Viên Thiệu sứ giả đến, mang theo Duyện Châu thứ sử ấn thụ cùng bổ nhiệm chiếu thư. Tào Ngang bị kinh ngạc, cùng Trần Cung trao đổi một ánh mắt, tuy nhiên bọn họ không hề nói gì, nhưng đều có chút thất vọng. Viên Bản Sơ nhanh như vậy thì làm ra quyết định, hiển nhiên căn bản không có cân nhắc Trần Cung nói tới cái kia chủ động quyết chiến kế hoạch. Hắn so với bọn hắn tưởng tượng còn có khiếp nhược, thậm chí không bằng Viên Đàm có dũng khí. Bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn về sau còn có thể đánh bại Tôn Sách sao? Trời cho không lấy, phản thụ tội trạng. Trần Cung vuốt vuốt chòm râu, ý vị sâu xa, một câu hai ý nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN